Long Phù, chương 650, 650 Thiên Ma Liên Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp Thánh là một nhân vật, thậm chí ngay cả chúng ta đều tính sai, Vạn Tiên Sư nói. Thiên hạ thế cuộc càng ngày càng khó bề phân biệt, bằng vào chúng ta tu vi, lại cũng không có thể mọi chuyện như ý, chúng ta cũng không phải vạn năng, tình cờ tính sai rất bình thường. Tiên chủ phát ra thở dài. Bởi vậy có thể thấy được, ở cuồn cuộn đại thế bên trong, chỉ sợ người ta cũng không thể chắc chắn thắng, thậm chí có thể sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Ta cũng là không tin, chí ít hiện tại vẫn không có có thể nhìn thấy có thể làm cho ta ngã xuống sức mạnh xuất hiện. Vạn Tiên Sư nói, Nguyên Cổ, Bồ Đà, đấu thắng cái kia ba tên tiểu gia hỏa không được, Hình Khung Thị cũng không được, cái khác càng liền không cần phải nói. Không hẳn, sau đó xuất hiện thế lực sẽ càng ngày càng mạnh, không nói những khác, nếu như ngươi đi giải cứu Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết hai huynh đệ, cũng khó tránh khỏi ngã xuống nguy hiểm, không chống đỡ được kim quang kia ăn mòn. Tiên chủ nói, xác thực như vậy, Vạn Tiên Sư cũng không che giấu điểm này. Nếu không là cái này kiêng kỵ Tĩnh Tiên Ti sợ là sớm đã bị diệt, không chờ được đến hiện tại. Việc này chúng ta lần thứ hai một lần nữa kế hoạch. Cục diện liền phức tạp, Thiên Ma tộc rất tốt, lại dám phá hoại kế hoạch của ta. Tiên chủ trong giọng nói, đã có sát ý, nhất thống ma tộc cũng là kế hoạch của ngươi chi một. Vạn Tiên Sư nói, Thiên Ma tộc đương nhiên sẽ không để cho ngươi toại nguyện, liều mạng phản kháng, chỉ là không ngờ tới bọn họ lại như vậy cam lòng, cũng không biết là Thiên Ma trong tộc xảy ra điều gì nhân tài. Dựa theo ngươi và ta mới coi như, hiện tại Thiên Ma Phệ Hồn tựa hồ không có cái kia quyết đoán. Thiên Ma Phệ Hồn chính là Thiên Ma bộ tộc lão tổ tông. Xem ra Thiên Ma trong tộc bộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi đến phải cố gắng tra một chút, ngươi và ta hay là muốn liên thủ, đủ để áp chế lại Pháp Thánh cùng Thiên Ma tộc, dù cho là Pháp Thánh hiện tại lên cấp trung thiên thế giới, cũng không có cách nào phá hoại ta đại kế. Vạn Tiên Sư vẫn là rất khó chịu, nguyên bản Vạn Tiên Liên Minh hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, có thể hiện tại thiên hạ thế gia, khẳng định liền lấy Pháp Thánh vì chủ. Chúng ta trở lại, từng người tính toán đi. Tiên chủ trong ánh lấp lánh, biến mất không còn tăm hơi. Vạn Tiên Sư cũng là hoàn toàn biến mất. Vạn Tiên Sư sau một khắc đi tới địa phương, chính là trong sa mạc thần thánh Tát Mã Đế Quốc. Vào lúc này, cảnh Phồn Tinh chính đang tu hành, toàn thân Phật quang chiếu khắp, từng luồng cuộn trào Phật lực bao phủ toàn bộ đại điện. Đột nhiên, hắn trong ánh mắt xuất hiện thâm thúy mùi vị. Làm sao đêm này thần thánh Tát Mã Đế Quốc chuyển hóa thành vô thượng Phật quốc? Trước mắt toàn bộ thủ đô đế quốc là tín ngưỡng cảnh khâu, nếu như mạnh mẽ hơn thay đổi tín ngưỡng, e sợ sẽ tạo thành máu chảy thành sông cục diện, cái kia cảnh khâu cũng sẽ không quá ta, việc này muốn bàn bạc kỹ càng. Đột nhiên, hắn ánh mắt sừng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy một người, thân mặc trường bào, mang theo mặt nạ bằng đồng xanh. Là Vạn Tiên Sư, hừ, Vạn Tiên Sư là thật sự nổi giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tên rác rưởi này, nếu không là ý chí không kiên định, như thế nào sẽ bị Phật Tông cùng cổ Trần Sa tiểu tử kia áp chế, không chỉ thất lạc ta vấn đạo đồ, để cổ Trần Sa tiểu tử kia sau khi luyện hóa tu vi lần thứ hai tăng cường, tìm hiểu ra đến rất nhiều đạo lý không nói, chính ngươi cũng bị Phật Tông tẩy não, muốn đem cái này sa mạc đế quốc bên trong xây dựng tốt đẹp cục diện hủy hoại trong một ngày. Vạn Tiên Sư Đại Nhân, này, cảnh Phồn Tinh có chút hoang mang, hắn tuy bị Phật Tông tẩy não, có thể nhân vẫn là tỉnh táo. Ta muốn đem ngươi một lần nữa xoay chuyển trở về. Vạn Tiên Sư nói, Phật Tông tuy ở trên người ngươi có bố cục, có thể dù cho là vô thượng Phật Đà tự mình đến đây, cũng bất quá chính là như vậy mà thôi. Trong khi nói chuyện, Vạn Tiên Sư bàn tay nơi sâu xa tựa hồ đang từ nơi sâu xa, mãnh liệt chặt đứt sức mạnh nào. Sau đó hắn nắm vào trong hư không một cái, một đoàn Phật quang từ cảnh Phồn Tinh trên người trực tiếp bắt được đi ra, này đoàn Phật quang vặn vẹo liên tục, mãnh liệt dãy rủa, có thể không có một chút tác dụng nào, liền bị Vạn Tiên Sư trực tiếp bóp nát, hóa thành cho tàn. Phật Tông vào lúc này, tựa hồ cũng không dám cùng nổi giận Vạn Tiên Sư đối đầu, liền từ bỏ cảnh Phồn Tinh con cờ này. Cảnh Phồn Tinh bị lấy ra đi này đoàn Phật quang, ngay lập tức sẽ tỉnh táo lại, mồ hôi đầm đìa, đột nhiên quỳ xuống. Vạn Tiên Sư Đại Nhân tha mạng a, ta cũng là bị Phật Tông cùng cổ Trần Sa đầu độc, ở đây hai đại cự đầu sức mạnh bên dưới, ta cũng không làm gì được a, rắc rưởi chính là rắc rưởi, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Vạn Tiên Sư tựa hồ cảm thấy cảnh Phồn Tinh con cờ này còn có chút dùng. Ngươi ở trung thổ thần châu bên trong, cũng không có thu được pháp bảo, đó là cơ duyên còn chưa tới, chính ngươi đi mạnh mẽ tìm kiếm cơ duyên, dĩ nhiên là sẽ gặp đến vận rủi, ngươi hiện tại muốn làm, chính là phát triển thần thánh Tát Mã Đế Quốc, đêm này đế quốc khí vận sáng lập đến cực kỳ dồi dào, như vậy vừa đến, dưỡng dục chúng sinh cùng cải tạo mảnh này sa mạc công đức sẽ rơi trên người ngươi, ngươi khí vận cũng là vì vậy mà thay đổi. Ta giao đưa cho ngươi vấn đạo đồ cùng tiểu thế giới thụ chính là để ngươi đào tạo sa mạc này. Nhưng là ngươi vẫn là bị lợi ích làm mê muội. Đệ tử biết sai rồi. Cảnh Phồn Tinh biết mình hiện tại hơi hơi không chú ý, sẽ bị vạn tiên sư đánh giết. Cái kia vấn đạo đồ cùng tiểu thế giới thụ ta là phí hết tâm tư luyện chế, ngươi nếu bị người nhiều lấy đi ta cũng không thể lại luyện chế cho ngươi, đáng tiếc a đáng tiếc, nếu như ngươi vận dụng này đồ cùng này thụ liền có thể dùng đến trước mắt này thần thánh Tát Mã đế quốc ở trong sa mạc mở rộng mấy chục lần quy mô, vào lúc ấy, ngươi công đức và khí vận sẽ tăng vọt lại đi tới trung thổ thần châu thu được kỳ ngộ liền không phải hiện tại có thể so bì, ngươi hiện tại chính là muốn đào tạo chính mình khí vận biết chưa? Vạn tiên sư quả thực là đối với Cảnh Phồn Tinh ngu xuẩn không lời nào để nói, bàn tay hắn hơi động, một món pháp bảo lần thứ hai bay ra. Này bảo là một tòa nho nhỏ môn hộ, hiện ra trong suốt màu sắc tựa hồ thủy tinh. Này bảo gọi là tiểu thì không chi môn, chính là ta mô phỏng theo chân chính thì không chi môn sáng lập. Vạn tiên sư nói, chân chính cái kia thì không chi môn ở hư không chi trùng bộ tộc trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại này sa mạc đế quốc mở rộng có một vài vấn đề, vậy thì là quá mức bế tắc, vật tư vận tải không phải rất thông, ngươi hiện tại nắm giữ cửa này, liền có thể khắp nơi kiến thiết cửa truyền tống, thậm chí cùng xa xôi man hoang câu thông, còn có thể cùng đại uy vương triều câu thông, cũng có thể cùng đông hoang ở ngoài, thâm hàn tuyết vực ở ngoài địa vực câu thông, cứ như vậy, các ngươi là có thể thu được vô cùng vô tận tài nguyên cùng nhân khẩu, đem này sa mạc hoàn toàn xanh hóa, thành tựu công đức và khí vận, được vô tận đại lục ý chí chống đỡ, ngươi chính là chân chính đại công cáo thành. Đa tạ đại nhân, Cảnh Phồn Tinh liên tục dập đầu, đem này tiểu thì không chi môn nhận lấy. Này bảo nếu ngươi còn mất rồi, vậy cũng không cần tới gặp ta, chính mình tự sát đi, bằng không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại muốn làm chính là không ngừng mà phát triển thần thánh Tát Mã đế quốc, bỏ công sẽ có thành quả, việc tu luyện của ngươi cũng sẽ nhờ đó mà tìm hiểu rất nhiều. Vạn tiên sư luôn mãi căn dặn, ngươi thu được bất kỳ kỳ ngộ cũng không bằng ở đây làm đến nơi đến chốn, khổ tâm kinh doanh đến hay lắm. Có thể nơi đây thần chính là Cảnh Khâu, ta kiến thiết tất cả cũng bất quá là vì giúp hắn làm gả y mà thôi. Cảnh Phồn Tinh bạo gan nói, hiện tại Cảnh Khâu cùng Pháp Thánh hợp tác, ta căn bản tranh cướp bất quá hắn. Ngươi yên tâm, ta tự nhiên có thủ đoạn. Vạn tiên sư nói, chỉ cần ngươi khổ tu sự sống chết của ta tiêu tan Pháp, vượt qua Cảnh Khâu là chuyện sớm hay muộn. Ta biết rồi, nhất định sẽ nỗ lực. Cảnh Phồn Tinh không dám nói thêm cái gì. Ngoại trừ này tiểu thì không chi môn bên ngoài, ta sẽ ở trên người ngươi, gieo xuống đến một viên tu hành hạt giống, chính là ta bản thân chi tinh hoa, ngươi tu luyện sinh tử tiêu tan pháp trong lúc đó, là có thể luyện hóa vật ấy, tu hành tìm hiểu tốc độ sẽ nhanh hơn mấy chục lần, thậm chí còn gấp trăm lần. Vạn tiên sư bắn ra, trong chớp mắt lại có một chùm sáng mang tiến vào Cảnh Phồn Tinh trong óc. Sau đó, hắn liền biến mất rồi. Đây là của hắn chân thân, chỉ có chân thân đến đây, mới có thể áp chế Phật Tông, lần thứ hai đem Cảnh Phồn Tinh thu vào dưới trướng, cái này quân cờ hắn cũng không phải muốn từ bỏ. Chờ vạn tiên sư đi rồi chi sau, Cảnh Phồn Tinh trên mặt xuất hiện căm hận vẻ mặt. Cổ Trần Sa, lần này lần thứ hai mắc bẫy ngươi rồi, suýt chút nữa bị Phật Tông độ hóa triệt để trầm luân. Lần này ta sẽ không để cho ngươi lại đắc ý, nhất thiết pháp giới bên trong. Pháp gia, vô số người hoan hô nhảy nhót. Đây là thành công một khắc, lịch sử tính một khắc, pháp gia vô số người đều lệ nóng doanh tròng. Cảnh Khâu, Võ Đương không hai mặt nhìn nhau, bọn họ không ngờ rằng, Pháp Thánh lại nhanh như vậy liền ngưng tụ thành trung thiên thế giới, thiên ma bộ tộc hao hết tâm lực trợ giúp hắn. Làm sao, Pháp Thánh nhìn Võ Đương không cùng Cảnh Khâu hai người, sắc mặt hờ hững. Trên thực tế ta dùng chân thần đại vị bất quá là cái danh nghĩa mà thôi, lừa dối, hạch tâm nhất chính là cùng thiên ma bộ tộc đạt thành thỏa thuận, bọn họ toàn lực ủng hộ ta. Chấm, hiệp nghị của chúng ta còn có hiệu quả hay không? Võ Đương không hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là có hiệu quả, ta sẽ lợi dụng trung thiên thế giới lực lượng, vì ngươi tăng cao tu vi, bất quá chân thần đại vị ta quyết định cho Cảnh Khâu, ngươi có tế thiên phù chiếu, chân thần đại vị sớm muộn sẽ ngưng tụ đi ra, đương nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Pháp Thánh nói, ta cùng thiên ma tộc đạt thành thỏa thuận, sẽ cho ngươi vài món thái cổ kỳ chân, hơn nữa hiện tại mượn trung thiên thế giới lực lượng, trợ giúp ngươi hoàn toàn trấn áp thần châu vạn hung khải, đồng thời ngưng tụ, này khải cuối cùng biến hóa, trở thành ngươi áo giáp, này khải sức mạnh, chẳng khác nào là thánh nhân, hoàn toàn bị ngươi khống chế, ngươi bằng là nhiều một vị thánh nhân chi hóa thân. Hình không thị thương thế phòng trừng vẫn không có tốt, liền chính xác nắm lấy cơ hội. Vậy thì tốt, Võ Đương không sắc mặt dịu đi một chút. Cảnh Khâu đúng là không có cái gì cao hứng chỗ. Pháp Thánh đại nhân biết vạn tiên sư vun bón Cảnh Phồn Tinh, liền ngươi liền vun bón ta cùng vạn tiên sư đấu pháp. Đây là để chúng ta cảnh ra người trong hầm. Cảnh Phồn Tinh tên tiểu tử này làm sao so với được với ngươi, lại nói cái kia thần thánh Tát Mã đế quốc chính là ngươi hết thảy tâm huyết ngưng tụ, ngươi làm sao có khả năng tặng cho Vạn Tiên Sư, còn có Cảnh Phồn Tinh phá hỏng. Vạn Tiên Sư cho Cảnh Phồn Tinh rất nhiều chỗ tốt, nhưng như thế nào hơn được chân thần đại vị. Ngươi hiện tại bản thân liền là tử vi đế tinh dung hợp, đã biến thành vi trần thế giới, một khi thành tựu chân thần, cái kia đế quốc triệt để liền bị ngươi nắm giữ, thêm vào liên thủ với ta, Vạn Tiên Sư hết thảy mưu đồ, đều hóa thành bọt nước. Pháp Thánh nói, ta liền liên thủ hết thảy thế gia, cuốn khắp thiên hạ. Bắt đầu từ hôm nay, thế đạo thay đổi. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2644, cách chương.